Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, không có nghĩa sĩ. Converter, Dark Hero, nơi này không phải Minh Cốc. Phúc Ngọc Xuân hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai con bạch bước đều có chút câu nệ. Bọn hắn hay là lần đầu rời đi Minh Cốc, muốn đem treo ngược đứng lên, nhưng lại có chút thẹn thùng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn nơi này tàn phá đại điện cùng mái hiên. Nói, các ngươi treo ở dưới mái hiên, nghỉ ngơi một đêm, không cần quấy nhiễu đến những người khác. Ngày mai ta mang các ngươi về Minh Cốc, trở lại Minh Cốc liền đem giải dược cho các ngươi. Hai con bạch bước đều nhẹ nhàng thở ra, vô thanh vô tức bay lên, treo ở dưới mái hiên, hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Phúc Ngọc Xuân mở ra một con mắt, thấp giọng nói, tiểu tử này gạt chúng ta căn bản cũng không có trúng độc. Phúc Vũ Thu lấy làm kinh hãi, không có trúng độc, không có khả năng a. Chúng ta độc tính lúc bộc phát, rõ ràng rất đau. Phúc Ngọc Xuân dùng một con mắt trợn mắt chừng một cái. Khả năng độc tính đã sớm giải khai, hắn lần thứ nhất cho chúng ta giải dược lúc liền đem độc giải, mặt khác đều là đang hù dọa chúng ta. Nếu không hơn hai tháng này, đã sớm độc phát thân vong. Phúc Vũ Thu giận dữ. Tiểu tử này gạt chúng ta cho hắn bán mạng. Đem hắn nướng 99/10 ăn hết. Thôi thôi, Phúc Ngọc Xuân nói. Coi như chúng ta không cùng hắn liên thủ, cũng sẽ bị ban công thố danh con kia dẫn người truy sát. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng hắn liên thủ, ngược lại sống tính mệnh, không tính ăn thiệt thòi. Lần này cũng may mà hắn, để cho chúng ta biết lão tổ tông hóa ra vẫn còn sống. Lần này chúng ta bạch bức thần tộc không tính muốn tuyệt chủng. Sau khi trở về liền tỉnh lại hai vị lão tổ tông, để bọn hắn sinh cái nữ hoa tử. Phúc Vũ Thu hưng phấn nói, sinh hai con cái, không đúng, không đúng. Sinh một đám con cái, ta muốn trái ôm phải ấp. Chờ một chút, ca, chúng ta là lão tổ tông không biết bao nhiêu bối đời sau. Các lão tổ tông coi như sinh hai cái nữ hoa tử, luận bối phận cũng là chúng ta tổ tổ tổ nãi nãi. Bối phận này, hai con bạch bước mặt buồn rười rượi, rốt cuộc không ngủ được. Trong di tích, Tần Mục ngồi xuống dựa vào trên người Long Kỳ Lân nghỉ ngơi. Khu di tích này có vài chục tòa tượng thần thủ hộ. Quang mang đem di tích chiếu sáng. Hắn hiện tại còn không biết nơi đây ở vào đại khư nơi nào. Chỉ cần đợi đến sau khi trời sáng bay lên không trung quan sát bốn phía địa lý, mới có thể xác nhận phương vị của mình. Ban công thố lườm liếc hắn, cũng ngồi xuống. May mắn còn sống sót hơn 10 vị đại vu, vu vương cùng lẻ tẻ mấy tên man địch quốc tướng sĩ kia đem hắn vây quanh ở trung ương. Tần Mục bốn phía nhìn lại, trong mảnh di tích này dị thú rất nhiều, trong đó không thiếu có cực kỳ cường đại tồn tại, kích cỡ rất lớn, so hoàn toàn thể lúc Long Kỳ Lân còn muốn khổng lồ rất nhiều. A, những người này có chút ý tứ. Hắn con người hơi co lại, ánh mắt rơi vào trong di tích những người đi đường kia trên thân. Những người này chia ba nhóm, trong đó một nhóm là ba cái đại hòa thượng, một mặt dữ tợn, ánh mắt cũng rất ôn hòa, nhưng là trên thân mang theo nồng đậm yêu khí. Tiểu Lôi Âm Tự hòa thượng, Tần Mục cảm ứng được trên người bọn họ yêu khí, trong lòng hiểu rõ, Tiểu Lôi Âm Tự cũng là một cái thánh địa. Nhưng là yêu tộc thánh địa, bọn hắn thủ lĩnh được tôn là Tiểu Như Lai, cùng lão Như Lai là sư huynh đệ, bản lĩnh cao tuyệt, cũng đạt tới Như Lai cảnh giới. Tiểu Lôi Âm Tự được xưng Tiểu Tây Thiên, so trên Tu Di Sơn Đại Lôi Âm Tự còn muốn dựa vào Tây. Ở vào đại khư phía Tây nhất, nơi này có thể nhìn thấy Tiểu Lôi Âm Tự yêu hòa thượng. Chẳng lẽ chúng ta thân ở đại khư phương Tây? Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống. Hắn hay là lần đầu đi xa như vậy địa phương. Đại khư cực kỳ rộng lớn, nơi này chỉ sợ so Lâu Lan Hoàng Kim Cung còn xa hơn một chút. Nhóm người thứ hai chỉ có hai cái, một nam một nữ, đều lộ ra rất là tuổi trẻ, như là một đôi tiểu phu thê, nhìn không ra có địa phương nguy hiểm gì. Hai người bọn họ cũng là dị tộc giả dạng, nam tử trên đầu quấn lấy vải trắng, đỉnh đầu lộ ra mái tóc màu đen, nữ tử thì là đeo vàng đeo bạc, trên thân phần lớn là vàng bạc ngọc chất trang sức nhỏ. Dùng một đạo khăn đen ghim tóc, khăn đen cùng mái tóc cùng một chỗ rủ xuống tới có chút nâng lên trước ngực. Sợi tóc chỗ lại ghim một đóa tiểu hồng hoa, tay của nàng rất trắng nõn, y phục tay áo có chút ngắn, lộ ra hơn phân nửa cánh tay. Cánh tay không thô, chỗ cổ tay lại mang theo mười mấy vàng bạc cùng ngọc chất vòng tay. Phẩm chất không đồng nhất, bọn hắn trông coi một cỗ bảo liễn hương xa. Xe kia hình dạng rất là cổ quái, Tần Mục cũng đã gặp một chút bảo liễn hương xa. Đa số đều rất ngay ngắn, có dùng khung lư hình dáng mái vòm, có dùng bát giác hình dáng phương đỉnh. Khung lư hình dáng mái vòm đại biểu cho thiên viên địa phương. Bát giác hình dáng phương đỉnh thì là đại biểu bát phương. Đều là địa vị biểu tượng, mà chiếc hương xa này thì là hình tròn, đáy tròn, đỉnh tròn. Hương xa bốn phía treo lơ lửng trang trí cũng rất có dị tộc cảm giác. Nhóm người thứ ba thì là trên dưới 100 vị thần thông giả. Bộ dáng cùng quần áo cũng là dị tộc quần áo. Mọc ra tròng mắt màu xanh lam, chỉ là Tần Mục cũng nhìn không ra bọn hắn là người quốc gia nào. Những thần thông giả này mắt lộ ra sát cơ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đôi tiểu phu thê kia cùng hương xa nhìn lại. Giáo chủ, bầu không khí có chút không đúng. Long Kỳ Lân vụng trộm mở mắt, hướng Tần Mục nói, nữ tử kia trên người linh binh có chút nhiều lắm, còn có những thần thông giả kia. Thực lực cũng đều rất mạnh. Tần Mục nhướng nhướng lông mi. Long Kỳ Lân nhãn lực hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nữ tử này trên thân treo những vàng bạc dây chuyền trang sức ngọc khí kia. Đều là linh binh. Vừa rồi Tần Mục lấy thanh tiêu thiên nhãn nhìn lướt qua. Mỗi một kiện linh binh tản ra linh quang đều rất chướng mắt. Hiển nhiên uy năng không kém. Trên thân treo nhiều như vậy linh binh, chỉ sợ thực lực cũng là rất không yếu. Một bên khác, ban công thố cũng chú ý tới những người này, thấp giọng phân phó hai vị đại vu hai câu. Trong đó đại vu lúc này đứng dậy đi vào bên người một đôi tiểu phu thê kia. Chào hỏi thăm một phen, sau đó trở về bẩm báo nói, bọn hắn nói là đến từ Tây Thổ Chân Thiên Cung. Hỏi chúng ta phải chăng có thể trợ giúp bọn hắn. Tây Thổ Chân Thiên Cung. Ban công thố nói, nếu là Tây Thổ Chân Thiên Cung luyện khí sĩ, vậy liền cùng chúng ta không có liên quan. Không cần phòng bị bọn hắn. Còn chuyện của bọn hắn, không giúp. Một cái khác đại vu cũng điều tra trở về. Nói, những thần thông giả kia đến từ Chân Thiên Cung. Hy vọng chúng ta có thể ai cũng không giúp. Đều là đến từ Chân Thiên Cung. Ban công thố kinh ngạc, cười nói, có thể là nội chiến. Không cần để ý, ba yêu hòa thượng kia là tiểu lôi âm tự. Cùng chúng ta Hoàng Kim Cung có ân oán. Cần phòng bị một chút. Lâu Lan Hoàng Kim Cung thường xuyên bắt nhân cùng yêu dùng để luyện công. Cùng tiểu lôi âm tự từng có không ít xung đột. Hoàng Kim Cung cũng nắm qua không ít tiểu lôi âm tự yêu hòa thượng. Dùng hồn phách của bọn hắn luyện công. Ba hòa thượng kia cũng nhìn ra ban công thố đám người lai lịch. Riêng phần mình liếc nhau, nhưng không có phát tác. Ban công thố thấp giọng phân phó nói. Trong này gặp được người tiểu lôi âm tự cùng Tây Thổ. Cho thấy nơi này là đại khư về phía Tây. Chỉ sợ khoảng cách tiểu lôi âm tự rất gần. Ba hòa thượng này không thể lưu. Mặt trời mọc đằng sau. Lập tức đem bọn hắn diệt trừ. Đám người thấp giọng xưng là. Về phần Tần giáo chủ nha. Hắn hướng Tần Mục nhìn lại. Tần Mục ngay tại lật xem một cái thao thiết đài. cảm ứng được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu hướng hắn sán lạn cười một tiếng, rất là ánh nắng đại nam hài. Tần Mục cầm thao thiết đại đúng là hắn, từ trong thao thiết đại kia lấy ra từng kiện đồ vật, lặp đi lặp lại xem xét, mỗi một kiện đều thưởng thức một phen, truy tiệt là lớn. Hắn từ trong thao thiết đại rút ra một ngụm bạch cốt đại truy, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức vô số đầu lâu từ bạch cốt đại truy đỉnh đại khô lâu trong đầu bay ra, bốn chỗ phun hồn hỏa. Tần Mục lại lung lay, đại khô lâu đầu miệng rộng mở ra, đem những tiểu khô lâu đầu này hút vào trong miệng, lại còn có một ngụm kiếm hoàn. Tần Mục đem bạch cốt chùy nhét về trong thao thiết đại, lại lấy ra một cái kiếm hoàn, nhẹ nhàng thôi động, vô số như sợi tóc giống như tế kiếm quay chung quanh bàn tay của hắn bay múa. Luyện đến như thế thật nhỏ hoàn cảnh, công phu dùng đến đủ sâu. Đây là đạo môn đạo kiếm luyện pháp sao? Có chút không giống, Tần Mục lắc đầu, đạo kiếm chỉ cần một thanh kiếm là được. Ban lão đệ, tu vi của ngươi không tới nơi tới chốn a, khó trách đạo kiếm luyện đến qua loa, không bằng đạo chủ. Ban Công Thố kêu lên một tiếng đau đớn, cười lạnh nói, ngươi trộm đi thao thiết đại, chẳng qua là ta nhiều thế như vậy đến nay tài phú chín châu mất sợi lông thôi. Hắn hạ thấp thanh âm, phân phó tả hữu nói, ngày mai mấy người các ngươi vô vương diệt trừ hai con bạch bức cùng con mèo béo kia. Những người khác đồng loạt ra tay, giết chết họ Tần. Tần Mục đem trong thao thiết đại đồ vật nhìn một lần, sau đó đứng dậy, đi về phía ba yêu hòa thượng kia đi đến. Chào nói, sư huynh. Ba yêu hòa thượng kia đang tĩnh tọa, liền vội vàng đứng lên, hoàn lễ nói, sư huynh. Ba hòa thượng này khoan bào đại tụ, trên người áo bào mặc dù rất lớn, nhưng lại che không được chân, lộ ra chân chim móng vuốt sắc bén cùng tráng kiện mọc ra lông vũ. Ba vị đến từ Tiểu Lôi Âm tự sao? Tần Mục hỏi, Tiểu Như Lai đệ tử có phải là hay không một vị ma viên? Pháp danh là không? Ba cái yêu hòa thượng kinh ngạc, liền vội vàng gật đầu, nói, sư huynh, Như Lai ban thưởng hắn pháp danh là Chiến Không, thật sự là hắn là Như Lai đệ tử, xin hỏi các hạ như thế nào nhận ra Chiến Không? Tần Mục cười nói, ta là Thiên Thánh giáo chủ, hắn là ta anh em kết nghĩa, tự nhiên nhận ra, thì ra là thế. Ba cái yêu hòa thượng buông xuống cảnh giác, cười nói, ta pháp danh Định Giác, đây là ta Tục gia huynh đệ, Định Chí, Định Minh, gặp qua Thiên Thánh giáo chủ. Tần Mục nhìn thoáng qua Ban Công Thố, nói, thiếu niên kia là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn, bên người ba cái vô vương, hai cái là thiên nhân cảnh giới, một cái là sinh tử cảnh giới. Ba cái hòa thượng giật nảy mình, sắc mặt xám ngoét, nói, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta còn không phải thiên nhân cảnh giới, đánh không lại. Tần Mục cười nói, yên tâm, có ta đây, ngày mai ta mang các ngươi giết ra ngoài là được, các ngươi đi theo ta qua bên kia nghỉ ngơi. Ba cái hòa thượng yên lòng, đi theo hắn đi vào Long Kỳ Lân bên cạnh, vội vàng hướng đầu này Long Kỳ Lân chào, nói, sư huynh. Long Kỳ Lân đã ngủ, không có để ý. Ba yêu hòa thượng này tính tình ngược lại là rất tốt, không có để ở trong lòng, hướng treo ngược tại dưới mái hiên hai con bạch bước chào, sư huynh. Hai con bạch bước hai tay ôm ngực hoàn lễ, sư huynh. Ba cái yêu hòa thượng lúc này mới tiếp tục ngồi xuống. Ban Công Thố thấy thế, sắc mặt có chút xanh, hừ một tiếng. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói, ba vị nghe nói qua Thiên Thánh giáo sao? Định Giác lắc đầu nói, chúng ta chỉ ở Đại Khư hoạt động, không từng nghe nói qua. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên bảo vệ Bảo Liễn Hương xa nhiễu vấn đầu Nam Thần Thông giả đi lên phía trước, khom người nói, vị sư huynh này. Tần Mục đứng dậy hoàn lễ, lắc đầu nói, xin chớ mở tôn khẩu. Vị kia dị tộc thần thông giả kinh ngạc nói, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi bị những cường giả này truy sát, chạy trốn tới đại khư, ta không sẽ cùng các ngươi liên thủ. Tần Mục lắc đầu nói, bọn hắn nhân số quá nhiều, mà lại mỗi cái thực lực đều không yếu, ta tự vệ còn khó, cùng các ngươi liên thủ càng là tự tìm đường chết. Mời trở về đi. Nam tử kia lộ ra vẻ thất vọng, trở về Hương Sa bên cạnh, thấp giọng hướng Hương Sa nói gì đó. Trong Hương Sa kia truyền tới một tiểu nữ hài thanh âm, nói, mẹ, đại ca ca kia không muốn giúp chúng ta. Trong xe lại truyền tới một cái rất dễ nghe thanh âm, thở dài nói, trong đại khư không có nghĩa sĩ, cứu không được mẹ con chúng ta. Tần Mục nhíu mày, nghĩa sĩ, ta mới không phải nghĩa sĩ, ta là thiên ma giáo chủ, ta không làm chuyện xấu người khác liền vui mừng hớn hở, ta sẽ còn làm nghĩa sĩ. Cát, ta khi còn bé mới có thể đầu óc phát sốt đi làm chuyện tốt. Hiện tại ta trưởng thành, một đêm này thời gian tựa hồ rất chậm, trong di tích đám người đều mang tâm tư, không biết qua bao lâu. Trong bầy dị thú một cái kê bà long vỗ vội cánh bay lên, đứng tại một tòa đại điện rách nát nóc nhà, ngửa đầu hướng lên trời ác ác gáy kêu lên. Lập tức, hắc ám phi tốc thối lui, một sợi ánh dương từ phương đông chiếu xạ mà đến, quăng tại di tích bên ngoài trên đỉnh núi, đem đỉnh núi kia chiếu sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.